Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339. Cửu Long Chí Tôn ám kim bào. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Linh Mộng Sơn thổ phỉ. Đến từ không biết truyền thuyết. Thật có thể náo, liền không biết thổ phỉ tất cả đi ra, ta cũng không làm Sơn Đại Vương, hệ thống cho ta một lần nữa triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến bởi Lưu Lao chi xuất lĩnh 7.000 Đông Tấn Bắc. Phủ quân. Đến từ dấu bé Đông Tấn diễn nghĩa dấu lớn, cái gì đồ chơi? Đông Tấn Bắc, phủ quân, đây chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không mà à, Hoa Hạ Đông Tấn Hiếu Vũ Đế năm đầu Tạ Huyền tổ kiến huấn luyện quân đội. Thái Nguyên 2 năm, 377, triều đình bởi vì trước Tần cường đại, chiếu tìm văn võ lương tướng trấn ngự phương Bắc. Triều đình bái Tạ Huyền kiến vũ tướng quân, duyệt châu thứ sử, lãnh Quảng Lăng cùng, giám giang bắc chư quân chuyện, trấn Quảng Lăng, triệu quyên kinh dũng cảm, từ từ, trị kinh miệng, giúp trị Quảng Lăng, nhân dân nhao nhao hưởng ứng chiêu mộ nhập ngũ. Tạ Huyền lấy Lưu Lao Chi vì tòng quân, thường lãnh tinh nhuệ làm tiền phong, chiến đều nhanh. Thái Nguyên 4 năm, Tạ Huyền thêm lãnh từ châu thứ sử, trấn kinh miệng, Đông Tấn xưng kinh miệng vì Bắc Phủ, cho nên xưng chi quân đội này vì Bắc Phủ binh. Phi thủy chi chiến là Trung Quốc cổ đại trong lịch sử chứ danh nhất một lần lấy ít thắng nhiều. Chiến dịch, 87 vạn để tộc quân bại vào 8 vạn Bắc Phủ quân. Từ đó Bắc Phủ quân uy danh thiên hạ. Đây là một nhánh bởi hướng Nam chạy trốn phương Bắc nông dân tạo thành tinh nhuệ chi sư. Mỗi người đều cùng Ngũ Hồ có huyết hải thâm cừu. Mỗi người đều đem khôi phục non sông làm nhiệm vụ của mình. Chi quân đội này có Đông Tấn chứ danh nhất chiến lược gia Tả An. Lại có Đông Tấn chứ danh nhất tướng lĩnh Lưu Lao Chi. Có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hùng tâm bừng bừng Phù Kiên đụng phải đối thủ như vậy. Cho dù có 870 vạn quân đội lại có thể nào bất bại. Với lại cái này 7.000 Bắc Phủ quân bởi hệ thống gia trì. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mỗi người đều có thể một địch trăm. Thật sự là thoải mái ngây người. 7.000 Bắc Phủ quân đi qua hệ thống ưu hóa gia trì. Chỉ sợ giống vậy địa giai cảnh. Thậm chí thiên môn cảnh tu sĩ cũng không sánh bằng. Trước hay là nhìn xem quân đoàn thuộc tính đi. Đông Tấn Bắc, phủ quân. Đông Tấn Hùng Sư, khủng bố sư, tướng lĩnh, Lưu Lao Chi, thánh cấp cảnh thất phẩm. Quân đoàn số lượng, 7.000 Đông Tấn Bắc, phủ quân. Địa giai cảnh cửu phẩm vương cấp cảnh bát phẩm. Quân đoàn thuộc tính, dũng cảm tiến tới. Quân đoàn tạm thời triệu hoán hoàn thành. Tiếp đó, cho ta ngẫu nhiên rút thưởng đi. Liền lần này rút thưởng, Từ Hạo Thiên quyết định cầm tác dụng rơi. Bởi vì thời gian rất lâu không có rút số. Nhất thời hứng thú, quyết định thử chút vận may. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến Cửu Long Chí Tôn ám kim bào. Đến từ dấu bé Ngọc Đế truyền thuyết dấu lớn, thứ gì? Ngọc Đế Cửu Long Chí Tôn ám kim bào. Danh tự cũng quá tục đi. Không phải cái này áo choàng thật sự là Ngọc Đế lão nhân gia ông ta mặc sao? Người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào. Chân xuyên tầm ti chế thanh nguyệt giày. Băng cột đầu tử tinh quan, bế nghế thiên hạ, hoàn vũ chi nội, trong thiên hạ, không ai dám không theo. Này bào chính là Ngọc Đế Hoàng Bào, hậu thiên linh bảo, bất quá bởi vì chủ ký sinh tu vi quá thấp, không cách nào làm cho này bào nhận chủ. Cho nên, hệ thống tự động vì chủ ký sinh tồn tại may mắn trong không gian. Đợi đến túc chủ tu vi đạt đến vương cấp cảnh lúc, mới có thể tích huyết nhận chủ. Bất quá, cũng không ảnh hưởng bình thời mặc. Thật sự là ngọc đế hoàng bào. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, không có vật phàm. Mặc dù bây giờ vô pháp xuyên qua, nhưng là Từ Hạo Thiên không có chút nào vẻ thất vọng. Ngược lại cho rằng là đương nhiên. Đúng rồi, hệ thống, hậu thiên linh bảo là ý gì? Là hậu thiên tạo thành bảo vật sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?